Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 198, tri thức là vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế im lặng, Bạch Quan Âm cũng im lặng. Một lát sau, nữ đế nhẹ giọng lên tiếng. Bạch tỷ tỷ, nếu lần sau Lâm Bắc Phàm lại giảng dài, người có thể đưa trẫm đi nghe hắn nói được không, hả? Bạch Quan Âm không hiểu ý nàng. Nghe những gì mà ngươi vừa mới thuật lại, trẫm đoán rằng trong đầu Lâm Bách Phàm còn có hẳn một hệ thống lý luận hoàn chỉnh. Có rất nhiều chuyện hắn chưa nói ra. Trẫm muốn chính tay nghe xem sao. Trẫm cảm thấy tư tưởng của hắn rất có lợi cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta, được. Không thành vấn đề. Bạch Quan Âm gật đầu. Cùng lúc ấy, ở một bên khác, lúc này, Tử Nguyệt công chúa đã quay lại Tây Nguyệt lâu. Nàng vừa đến nơi đã lập tức lấy giấy bút ra, ghi chép lại toàn bộ những gì học được từ chỗ Lâm Bắc Phàm. Để không bỏ sót bất cứ kiến thức nào, nàng chép lại hết toàn bộ những lời Lâm Bắc Phàm đã nói. Cũng may là nàng thông minh, trí nhớ tốt, nếu không cũng không thể nào nhớ được nhiều thứ thế này. Dù vậy cũng phải mất gần 2 canh giờ mới xong. Đã quá nửa đêm, sắc trời tối tăm, vạn vật yên lặng, nhưng căn phòng của Tử Nguyệt công chúa vẫn đang sáng đèn. Vẻ mặt nàng rất rạng rỡ, tay nâng niu trang giấy chỉ chít là chữ như báu vật. Than thở, đọc lại một lần nữa vẫn khiến người ta gặt hái được nhiều kiến thức. Tài năng của quân sư có thể sánh ngang với binh thánh ngày xưa. Có thượng sách này và cả vị quân sư yêu nghiệt đó, đại nghiệp còn gì đáng lo. Tử Nguyệt công chúa rất tự tin. Nàng tin rằng lần này bọn họ sẽ không thất bại nữa. Nàng tin nhất định lần này nàng có thể dẫn dắt thuộc hạ cũ của Tà Nguyệt dựng lại vương triều, báo thù cho phụ vương và mẫu hậu của nàng. Mặc dù đêm đã khuya nhưng tinh thần của nàng vẫn rất phấn khởi. Vì vậy, nàng lại thức suốt đêm chép lại một bản nữa. Một bản giữ lại cho mình, một bản gửi về căn cứ, hướng dẫn mọi người làm việc. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Nguyệt đặt một bản tài liệu vào trong một cái hộp, trịnh trọng giao cho một người thân tín và dặn dò. Bây giờ ngươi lập tức quay về giao tận tay phương pháp này cho Từ Lão, hắn ta sẽ biết phải làm như thế nào. Nhớ kỹ, phương pháp này rất quý giá, liên quan đến đại nghiệp phục quốc của chúng ta, không thể xảy ra sai sót. Nếu gặp nguy hiểm, cho dù phải hủy nó đi cũng không thể để người khác đọc được. Người thân tín kia đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Công chúa yên tâm, nô tỳ biết phải làm như thế nào. Tử Nguyệt công chúa mỉm cười. Yao việc cho ngươi làm. Trước giờ bản cung vẫn luôn yên tâm, công chúa. Còn việc gì cần nô tỳ làm nữa hay không? Có, nhớ đem theo nhiều tiền về đây. Người thân tín kia há hốc miệng. Hả, mang nhiều tiền về đây sao? Rõ ràng nàng ta nhớ Tử Nguyệt công chúa đem theo hơn 100 vạn lượng bạc tới đây cơ mà. Dùng hết nhanh như thế sao? Nhưng công chúa mới đến đây được một ngày thôi mà. Tiền tiêu đi đâu hết rồi? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Khụ khụ, Tử Nguyệt công chúa bị ánh mắt của người kia nhìn như vậy cũng thấy hơi bối rối. Trong lòng điên cuồng nguyền rủa tên khốn tham lam nào đó. Nàng tức giận bảo, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Bản cung lấy tiền thì tất nhiên là có việc lớn cần dùng rồi, vâng. Thưa công chúa, người thân tín kia hành lễ rồi tạm biệt công chúa. Đem hộp đi, cứ như thế 3 ngày trôi qua. Buổi tối, Tử Nguyệt công chúa lại tới thăm nhà Lâm Bắc Phàm một lần nữa. Hai người vẫn ngồi ở thư phòng lần trước. Lại được gặp Tử Nguyệt công chúa vừa xinh đẹp vừa giàu có. Tâm trạng của Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Hắn tự tay rót cho nàng một chén trà. Công chúa, mời thong thả dùng trà. Tử Nguyệt công chúa mỉm cười. Đa tạ quân sư, Lâm Bắc Phàm bắt đầu thân thiết hỏi thăm. Công chúa có đem theo tiền không? Khóe miệng của Tử Nguyệt công chúa méo sạch đi. Nàng lấy một xấp ngân phiếu thật dày đưa ra trước mặt Lâm Bắc Phàm. Quân sư, đây là 150 vạn lượng. Mong ngươi vui lòng nhận lấy, Lâm Bắc Phàm cười tươi nhận tiền rồi nhét vào túi. Khen ngợi, công chúa điện hạ thật hào phóng, thật rộng lượng, làm việc cho công chúa rất thoải mái, Tử Nguyệt công chúa mỉm cười đầy đắc ý, tất nhiên rồi. Từ trước đến nay bản cung chưa từng bạc đãi người của mình. Quân sư đi theo bản cung thì công danh lợi lộc gì cũng có. Vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, đa tạ công chúa đã ưu ái. Nhưng lần sau ngươi có thể đem nhiều tiền hơn một chút được không? Nụ cười trên mặt Tử Nguyệt công chúa bắt đầu cứng lại. Nàng không nhịn nổi nữa. Đành nói, quân sư, 150 vạn lượng mà vẫn chưa đủ thỏa mãn lòng tham của ngươi sao? Ngươi cũng tham quá rồi đấy, tri thức là vô giá mà. Lâm Bách Phàm thản nhiên đáp, ta giảng giải tri thức vô giá cho ngươi cũng đã thiệt lắm rồi. Thu của ngươi ít tiền thì đã làm sao nào? Ngươi lại còn không biết xấu hổ mà chê ta lấy nhiều sao? Tử Nguyệt công chúa há hốc miệng. Không còn gì để nói. Cách chương.